Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 347, sát hạch phòng tín nhiệm chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thu học sinh, dạy dỗ 10 ngày để độ tín nhiệm đạt được 40. Mạc Hoàng Nhất nhướng mày. Độ tín nhiệm 40 nghe đơn giản hơn so với sát hạch nhất tinh. Trên thực tế độ khó gia tăng không chỉ gấp đôi. Trước đó độ tín nhiệm 50, không ít người dạy dỗ học sinh chí ít 3 năm trở lên. Hơn nữa từ nhỏ đã bắt đầu chỉ điểm, mức độ tín nhiệm lại càng được thành lập. Thu học sinh từ khi biết đến khi sát hạch, chỉ có 10 ngày, đã muốn khiến cho hắn có độ tín nhiệm đạt được 40. Khó khăn to lớn, khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Cửa sát hạch phòng tín nhiệm này có thể đặt ở sau cùng. Hiện tại các người có thể sát hạch 4 cửa ải còn lại. Giới thiệu xong quy tắc, Trúc trưởng lão nhìn về phía hai người Trương Huyền, Mạc Hoàng Nhất. Được, Trương Huyền gật đầu, nhấc chân lại muốn đi vào. Hắn mới đi 2 bước đã bị Trúc trưởng lão gọi lại. Trương sư, ngươi tạm thời không vội. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Ách, là như vậy. Ngươi có thể thi sau Mạc sư hay không? Ta sợ, sau khi ngươi đi, khôi lỗi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Như vậy, Mạc sư lại không có cách nào sát hạch. Trúc trưởng lão có chút xấu hổ. Cửa thứ nhất của danh sư đường. Sau khi người này thi qua, khôi lỗi ở các cửa ải đều hỏng. Lần sau còn không biết bao lâu mới có thể để cho người ta sát hạch. Trúc trưởng lão đã có chút sợ hãi. Hắn rất sợ cửa thứ hai qua đi cũng một mảnh hỗn độn. Nếu thật sự như vậy, Mạc Hoàng Nhất cũng không cần thi nữa. Ếch, được rồi. Trương Huyền đầy xấu hổ. Không nghĩ tới lại sát hạch một lần. Lưu lại cho người ta một ấn tượng xấu như vậy. Đương nhiên, nếu như để cho hắn biết, trong lòng mọi người, hắn sát hạch danh sư, so với đập bãi, phá quán, quả thực giống nhau. Hắn tuyệt đối sẽ càng bất đắc dĩ. Mạc Hoàng Nhất không hổ danh là thiên tài siêu cấp của Thiên Vũ Vương quốc. Luân phiên sát hạch, một lúc lâu sau, đi ra, 4 cửa ải đều đã thông qua. Trên thành tích mặc dù không có nghịch thiên giống như Trương Huyền, nhưng cũng phá vỡ không ít kỷ lục trước đây. Đến lượt Trương Huyền bắt đầu sát hạch, lại là một trận gà bay chó sủa. Tất cả cửa ải đều gần như tàn phế. Lúc này hắn mới đi ra, nhìn thấy được danh sư đường hoàn toàn tê liệt. Đám người Khương đường chủ, Trúc trưởng lão, Ngô sư nước mắt chảy ào ào. Tuy rằng danh sư đường có thể tự động tu bổ, nhưng cũng cần rất nhiều tài chính, nguyên liệu tập trung vào. Khôi lỗi nhất tinh, nhị tinh đều bị tổn thương, còn không biết phải tiêu tốn bao nhiêu tiền mới có khả năng hoàn hảo giống như lúc ban đầu. Thông qua 4 cửa ải này, còn có cửa ải cuối cùng sát hạch phòng tín nhiệm, cho các ngươi 10 ngày, thu một hoặc nhiều học sinh, chỉ cần khiến cho độ tín nhiệm của hắn vượt quá 40 là được. Hai người đều thông qua tất cả. Trúc trưởng lão nói ra hạng mục cuối cùng, thu một đệ tử là được. Trương Huyền nhìn qua, không sai. Trúc trưởng lão vuốt râu, 10 ngày, Trương Huyền suy tư một chút, hiện tại ta thu một người, được chưa? 10 ngày sát hạch danh sư nhị tinh, thật sự quá chậm, không được, lại ở hiện trường thu một người, nói vậy khiến cho độ tín nhiệm của hắn vượt quá 40. Cũng không khó, đừng vội, thu học sinh còn có yêu cầu. Trúc trưởng lão lắc đầu. Ngay sau đó nhìn quanh một vòng, sát hạch danh sư nhị tinh, còn có nhiệm vụ cần Trương sư, Mạc sư đi làm, có thể phải rời khỏi Thiên Vũ Vương thành, trong khoảng thời gian ngắn không thể trở về, mời các vị trở về đi. Yên tâm, nhiệm vụ này không dính dáng tới nguy hiểm, an toàn vô cùng, chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn, không có cách nào liên hệ cùng các ngươi mà thôi. Còn có nhiệm vụ, phải rời khỏi Vương Thành. Thế nào trước đây chưa từng nghe qua? Chỉ cần không nguy hiểm là được. không nghĩ tới sát hạch danh sư nhị tinh phức tạp như vậy. Còn có nhiệm vụ rời khỏi Vương Thành. Tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt. Bọn họ còn muốn hỏi rõ ràng. Nhưng nhìn thấy Trúc trưởng lão không muốn nhiều lời. Lại hạ lệnh đuổi khách. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là lắc đầu. Lui ra ngoài. Đám người Triệu Nhã cũng liếc mắt nhìn Trương Huyền. Sau đó đi ra khỏi đại sảnh. Rất nhanh trong đại sảnh chỉ còn lại có Trương Huyền, Mạc Hoàng Nhất cùng với ba vị danh sư nhị tinh Khương Đường Chủ. Được rồi, Trúc trưởng lão khác thừa nước đục thả câu nữa. Nói đi, Khương Đường Chủ khoát tay. Ừ, Trúc trưởng lão gật đầu, nhìn về phía hai người Trương Huyền. Mới vừa rồi nói cùng mọi người, các ngươi phải có nhiệm vụ ra khỏi thành là giả. Mục đích là để phối hợp các ngươi hoàn thành sát hạch phòng tín nhiệm. Đề phòng xảy ra phiền toái không cần thiết. Trương Huyền và Mạc Hoàng Nhất nhìn nhau, đều có chút không hiểu nổi. Sát hạch phòng tín nhiệm, giống như ta mới vừa nói, trong vòng 10 ngày, khiến cho học sinh mới thu nhận, độ tín nhiệm đạt được 40. Chỉ có điều, các ngươi không thể lấy thân phận bây giờ thu đồ đệ. Bằng không, khẳng định sẽ có không ít người nguyện ý bái làm học trò. Độ tín nhiệm cũng rất dễ dàng đạt được. Trúc trưởng lão nói, cái này, hai người gật đầu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây cũng là sự thật. Hai người qua hết 4 cửa ải, cơ bản chẳng khác nào trói chặt ở trên chiếc ghế danh sư nhị tinh. Lúc này muốn thu học sinh, khẳng định có vô số người chen chúc đến. Muốn cho một hai người đạt độ tín nhiệm đến 40. Thật sự quá đơn giản. Không thể lấy thân phận bây giờ. Vậy, Mạc Hoàng Nhất đối với quy định sát hạch danh sư nhị tinh này hình như cũng biết không biết rõ ràng. Nghi ngờ nhìn qua, danh sư đường sẽ cho hai người các ngươi thân phận mới. Cũng sẽ giúp các ngươi thay đổi dáng vẻ một chút. Đưa đến Thiên Vũ Học Viện làm một lão sư bình thường. Trong vòng 10 ngày, dựa vào thân phận mới, tuyển chọn, nhận học sinh, khiến cho độ tín nhiệm của hắn đạt được 40 xem như thông qua. Trong lúc ở chỗ này, không thể cho thấy thân phận, không thể liên hệ với bất kỳ người nào. Bằng không, sát hạch thất bại, Trúc trưởng lão thần thái nghiêm túc, giấu giếm thân phận, đi làm lão sư bình thường, không thể cho thấy thân phận. Không thể liên hệ với bất kỳ kẻ nào. Trương Huyền, Mạc Hoàng Nhất đều sửng sốt. Hiển nhiên, bọn họ đều không nghĩ tới cửa sát hạch danh sư nhị tinh này lại quỷ dị như vậy. Chỉ có điều, suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể hiểu được. Nắm giữ thân phận danh sư, bản thân có thể khiến cho độ tín nhiệm của người ta tăng lên. Nếu như quả thật lấy dáng vẻ của chính mình đi thu nhận học sinh, sợ rằng không bao lâu, có thể khiến cho người ta khăng khăng một mực. Nhất là Mạc Hoàng Nhất, thân là đệ nhất thiên tài của vương quốc. Người hâm mộ khẳng định rất nhiều. Chỉ cần tìm tới mấy người có độ tín nhiệm đạt được 40 còn không phải là dễ dàng như trở bàn tay. Một khi không cần thân phận, đổi lại thành một người khác, lại không giống, tất cả làm lại từ đầu. Nếu như vậy cũng có thể làm cho độ tín nhiệm của học sinh trong khoảng thời gian ngắn đạt được 40. Mới chính thức có thể thể hiện ra năng lực dạy học. Không xấu hổ với danh hiệu danh sư nhị tinh. Vừa rồi ta cố ý nói với mọi người. Các ngươi phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Như vậy cho dù học viện xuất hiện thêm 2 vị lão sư, cũng sẽ không có người nào nghi ngờ. Trúc trưởng lão cười giải thích. Hai người hiểu được, có hắn làm nền, chắc hẳn không bao lâu, người trong toàn bộ Vương Thành đều biết bọn họ phải ra thành hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy cho dù bọn họ lần vào Thiên Vũ Học Viện, cũng sẽ không gây ra sóng gió lớn. Không ai nghi ngờ, thân phận trước đây tự nhiên cũng không dùng tới nữa. Tất cả làm lại từ đầu. Được rồi, thân phận của hai người các ngươi. Danh sư đường đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, có thể trải qua bất kỳ đợt thẩm tra nào. Buổi sáng ngày mai, bởi vì mấy vị lão sư rời khỏi, Thiên Vũ Học Viện vừa lúc sẽ công khai thông báo tuyển dụng lão sư bổ sung máu mới, các ngươi qua nhận lời mời. Nói trước một câu, lão sư của học viện, bao gồm viện trưởng, cũng không biết thân phận của hai người các ngươi. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. 10 ngày sau, dẫn theo học sinh mới thu nhận về tới đây. Chỉ cần độ tín nhiệm thông qua, xem như sát hạch thành công, có thể trực tiếp phát huy hiệu danh sư nhị tinh. Ngay cả hội vấn đáp đều không cần trải qua. Trúc trưởng lão nói xong, truyền lại hai bộ sách, tiếp nhận một quyển trong đó. Trương Huyền mở ra nhìn, Liễu Trình, sát hạch thành công giáo sư bình thường ở nghiệp đoàn giáo sư Tuyền Hải Thành của Thiên Vũ Vương Quốc. 24 tuổi, tu vi thông huyền cảnh sơ kỳ, từng dạy thay một năm ở Tuyền Hải Học Viện. Phía trên ghi lại là nhân vật hắn phải ngụy trang, cuộc đời từ khi sinh ra đến bây giờ, gần như bao dung tất cả ở bên trong, không tính là thiên tài, cũng không tính là quá yếu, miễn cưỡng thành lão sư, trên người không có quá nhiều hào quang, tất nhiên cũng không có quá nhiều sơ hở. Rất nhanh hắn đã lật xem xong quyển sách, tất cả mọi thứ về thân phận này, hắn đã ghi nhớ ở trong lòng. Không thể không nói, danh sư đường chuẩn bị vẫn rất chu toàn. Vị Liễu Trình này thật sự tồn tại, cho dù điều tra tỉ mỉ, cũng có thể điều tra ra. Chỉ có điều, vị Liễu lão sư này hiện tại đi chỗ nào, cũng không ai biết được. Chắc là cùng nghiệp đoàn giáo sư ký kết hiệp nghị nào đó. Vì phối hợp sát hạch đã cố ý ẩn nấp, hắn quay đầu lại nhìn về phía Mạc Hoàng Nhất. Chỉ thấy hắn cũng vừa xem sách xong, nói vậy phía trên cũng viết thân phận, cuộc đời hắn phải ngụy trang. Được, đây là mặt nạ da người của danh sư đường. Các ngươi mang vào, sẽ biến thành phải người phải ngụy trang kia. Sát hạch bắt đầu tính thời gian từ ngày mai, trong vòng 10 ngày phải dẫn học sinh tới kiểm tra. Bằng không, cũng coi như là thất bại. Trúc trưởng lão lại đưa qua hai chiếc mặt nạ ra người. Trương Huyền tiếp nhận, đặt trên mặt, hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái một hồi. Mặt nạ trong nháy mắt rung tiến vào da, sờ không tới nhìn cũng không thấy. Hắn không nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ. Chỉ có điều khi nhìn về phía Mạc Hoàng Nhất, hắn lập tức phát hiện, người này đã hoàn toàn khác hẳn so với trước. Giống như là thay đổi một người khác, thậm chí ngay cả khí tức trước đó cũng không cảm thấy được. Không hổ danh là đồ của danh sư đường, quả nhiên lợi hại. Ngày hôm nay còn có thời gian cả đêm để chuẩn bị, có chuyện gì cần giao phó sớm thông báo một chút. Chỉ có điều, không thể nói cho bất kỳ người nào biết các ngươi đi chỗ nào, ngụy trang thành người nào. Căn dặn xong tất cả, cuối cùng Trúc trưởng lão nói, hai người gật đầu, nếu là sát hạch danh sư nhị tinh cửa ải, tất nhiên bọn họ không hy vọng bởi vì những nguyên nhân khác do đó dẫn đến bị bỏ quyền. Đối với loại sát hạch này, Trương Huyền cũng không phản đối, trái lại nóng lòng muốn thử, vừa vặn hắn muốn đi tới Thiên Vũ Học Viện thu mấy học sinh, nghĩ biện pháp thu được sự cảm kích. Tạo thành trang sách màu vàng, sát hạch này, coi như là hắn thỏa mãn tâm nguyện, muốn xem sách, tàng thư khố ở bên kia. Chỉ có điều, ngươi bây giờ chỉ là danh sư nhất tinh, chỉ có thể quan sát kho sách nhất tinh, còn chưa có tư cách tiến vào kho sách nhị tinh. Trúc trưởng lão tiện tay chỉ, được, Trương Huyền lên tiếng, nhấc chân đi về phía kho sách nhất tinh của danh sư đường. Cách chương